Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, trở về. Trong động không biết nhật nguyệt, Tô Thành căn bản vốn không biết thời gian qua bao lâu. Có chỗ nào không đúng, rất trọng yếu, từ nơi sâu xa một mực có một cỗ bức thiết, một cỗ xúc động, thúc đẩy hắn một mực khổ sở suy nghĩ xuống dưới. Nhưng mà, lại thế nào lo lắng? Táo bạo thế nào đi nữa cũng vô dụng. Với lại cái này lo lắng cùng táo bạo tới không có chút nào nguyên do. Hắn không rõ. Vậy chạm không tới một tơ một hào dấu vết để lại. Dần ra, hắn liền mệt mỏi, buồn ngủ. Hắn biết, không thể lại suy nghĩ đi xuống. Từ thức tỉnh một khắc kia trở đi đến, liền không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Cho nên, hắn một mực đều tại suy yếu. Loại này suy yếu là rất nguy hiểm. Cho nên, huyết tế, Tô Thành liếm môi một cái. Huyết thực chưa tới, hắn lại nên ngủ. Chỉ có dạng này mới có thể đem tiêu hao yếu bớt đến thấp nhất. Mới có thể để cho hắn kiên trì càng lâu. Giống nước bình thường, hắn hòa tan ra, hóa thành một mảnh lưu động trên mặt đất u ám rực rỡ. Hướng tế đàn lan tràn đi qua. Một lần nữa trở lại để hắn ấm áp cùng thoải mái dễ chịu thạch đỉnh. Một cái ngáp, đang muốn ngủ thật say trước mắt, bỗng nhiên phát giác được phía dưới viên kia lạnh buốt thủy tinh cầu. Ngắn ngủi cùng như vậy thiếp đi, dục vọng vật lộn dưới. U ám rực rỡ bên trong, nổi bật ra một cái đen nhánh tỏa sáng tay. Đem viên kia thủy tinh cầm lên, cử ra thạch đỉnh, liền hang động lờ mờ tia sáng. Hững hờ bắt đầu đánh giá, lần này là dùng nhìn, mà không phải lấy trước cái loại năng lượng này phương diện cảm giác. Một đôi hắc diệu thạch hai mắt xuất hiện tại thạch đỉnh bên trong. A, khi nhìn rõ trong thủy tinh cầu bộ kia, vẽ, về sau. Một cỗ mãnh liệt xúc động để hắn sôi trào thủy dịch như thế. Lập tức từ thạch đỉnh bên trong trôi nổi bắt đầu. Cái kia rực rỡ một mảnh, nhanh chóng đổ sụp bành trướng. Một cái nháy mắt công phu, một đôi to lớn, trống rỗng mà đứng con mắt xuất hiện, mà viên kia thủy tinh cầu, liền huyền không ngưng kết tại đôi mắt này trước đó, nhìn chăm chú, tại này đôi cường hóa đến cực hạn trong hai mắt, trong thủy tinh cầu cái kia bức họa có thể nói lông tóc tất hiện. Tô Thành cũng không biết vẽ lên mặt đồ vật là cái gì. Hẻm núi, rừng cây, nham thạch. Giống như là một cái thứ gì ngã xuống tại nham thạch bên trên. Hình tượng dừng lại tại nó bị nện dẹp trong nháy mắt. Đây là vật gì? Bên trong vẽ giấu giếm bí mật gì? Lo lắng cùng bức thiết vẫn như cũ. Thậm chí càng thêm kịch liệt. Kịch liệt đến duy trì không ở cự nhãn dạng này hình thể. Tới gần, lại gần một chút, tốt nhất tiến vào nó nội bộ. Tự mình sờ chạm thử bức họa này. Bất chi bất giác, thủy tinh cầu càng ngày càng tới gần. Vừa chạm vào cần run rẩy từ to lớn ánh mắt bên trong dọc theo người ra ngoài. Lại đụng chạm đến thủy tinh cầu trong nháy mắt. Lại giống như là bị liệt dầu nóng đến bình thường. Không, ngoặc kép, Tô Thành một tiếng hét thảm. Đinh đương, một tiếng. Thủy tinh cầu rơi xuống đất. Cái này thủy tinh cầu. Bất quá là xuyên vào một tia. Liền cho Tô Thành lấy to lớn thống khổ. Loại thống khổ này tựa như hay là đem hắn lột ra quất xương. Lan tràn đi vào cái kia một tia đã biến mất. Tựa như là bị nó chỗ chiếm đoạt bình thường. Thứ này, Tô Thành cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, nhìn thấy nó một mực lăn về phía trước. Lại vượt qua khoảng cách nhất định về sau. To lớn lo lắng cùng không bỏ lại thúc đẩy hắn không tự chủ được đuổi tới. Bay đến nửa đường. Hắn lại tỉnh ngộ lại, lý trí quyết định dừng lại, cái kia cường đại lo lắng cùng không bỏ đi lại thúc đẩy hắn tiến lên. Lý trí cùng xúc động lẫn nhau xung đột, để một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức xuất hiện. Kêu rên gào thét một tiếng, Tô Thành cảm thấy mình đơn giản muốn bị điểm vỡ thành hai mảnh. Tại loại này tình thế dưới, lý trí chỉ có thể thỏa hiệp, thế là tại ngắn ngủi đình trệ cùng kêu rên một tiếng về sau. Hắn liền đuổi theo, huyễn hóa ra thân thể, lần nữa đem thủy tinh cầu nâng lên, đã là vạn điểm cẩn thận, Tô Thành cái kia già nua, đen kịt tỏa sáng, khuôn mặt tràn đầy xoắn xuýt. Hắn biết mình rất không thích hợp, giống như là xảy ra điều gì sai lầm, giống như là một mực không để ý đến rất trọng yếu một sự kiện. Mà hết thảy này bí mật có lẽ liền giấu ở viên này thủy tinh cầu ở trong. Nhưng mà vừa rồi lần kia nếm thử, có thể nói khắc cốt minh tâm, đây không phải là đơn thuần thống khổ, mà là xé rách, nguy hiểm cho đến trong linh thể hạch, sinh mệnh lạc ấn xé rách. Hắn biết, mình bây giờ còn lâu mới có được khôi phục, còn xa còn lâu mới được xưng là hoàn chỉnh. Tuyệt đại bộ điểm ký ức, lực lượng, năng lực còn không có tìm về. Hiện tại hắn tựa như là một cái mới sinh linh, cần là ôn dưỡng, cần là tế tự, cần là tộc nhân cung phụng cùng bổ sung. Huyết thực, đáng chết, huyết thực đâu, vì cái gì còn chưa tới, còn chưa tới. Lại là một trận phẫn nộ táo bạo cùng phát tiết. Hiện tại hắn tựa như một cái bị buộc gần góc tường dã thú. Rõ ràng không có ngoại giới quấy nhiễu cùng áp bách, lại giống như là đã không đường có thể đi. Không được, không được. Nhìn xem thủy tinh cầu, Tô Thành ánh mắt cực độ sợ hãi cùng chờ đợi. Cuối cùng, hắn vẫn là bù không được cái kia cỗ cường đại vọt tới cùng bức thiết. Bưng lấy thủy tinh cầu, hai tay đầu tiên hòa tan, tựa như nhàn nhạt trong suốt rực rỡ thẩm thấu đi vào. Ngay tại lúc đó, xé rách thống khổ lần nữa đánh tới. A, Tô Thành ngửa đầu kêu rên. Toàn bộ động quật đều tại hắn tiếng kêu rên bên trong run rẩy, lay động, với lại, kêu rên không có trung đoạn. Theo cổ tay, cánh tay đều hòa tan thẩm thấu đi vào. Cái này tiếng kêu rên một mực cất cao, mãi cho đến Tô Thành duy trì không ở hình thể. Mãi cho đến kêu rên kéo ngả vào một cái kinh khủng chiều dài cùng độ rộng. Oanh, đồ đằng trụ đầu tiên vỡ vụn. Tạch tạch tạch, tế đàn một tấc dạn nứt. Ầm ầm, cả cái huyệt động bắt đầu lay động, tiến tới lan tràn đến ngoại giới, dung chuyển hang động chỗ ngọn núi. Cuối cùng, tiếng kêu rên cất cao đến một người mà thôi không cách nào nghe nói tần suất. Hết thảy tiếng vang đột nhiên tại thời khắc này biến mất. Cực động đột ngột nhảy đến cực tĩnh. Tô Thành tán loạn, nổi bồng bềnh giữa không trung thủy tinh cầu, chiếm đoạt hắn hơn phân nửa thể tích. Lúc này, hắn liền là muốn rời khỏi cũng không kịp. Một cỗ khổng lồ hấp lực, tựa như chậm chậm chuyển động cối xay thịt, đem hắn một chút xíu, một tấc kéo vào, sau đó cắt chém, sau đó quấy. Dạng này quá trình không biết kéo dài bao lâu. Khi hắn bị hoàn toàn chiếm đoạt, hết thảy dị động đều dừng lại, đổ sụp thông đạo, tổn hại hơn phân nửa hang động, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đinh đương, một tiếng, thủy tinh cầu từ không trung rơi xuống, lăn tiến thật dày một tầng bột phấn cùng bụi bặm bên trong. Tỉnh lĩnh Tây, quốc gia động vật hoang dã bảo hộ khu, Kỳ Môn núi đoạn vòng quanh núi đường cái. Năm 2017 4 tháng 15 ngày, buổi chiều 4 giờ 50, lưu dân thổi cái huýt sáo, đạp xuống phanh lại, ô tô tại uốn lượn đường cái hàng rào bên cạnh dừng hẳn. Trần xe cửa sổ mái nhà quan bế, một cái đen kịt nam tử gầy nhỏ ôm súng trường lùi về chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Liếc mắt lưu dân, lạnh lùng nói ra, ba phát, người thua. Lưu dân nhún vai, cởi dây nịt an toàn ra, đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài, không nhanh không chậm đốt điếu thuốc, nhổ ngụm sương mù, hắn chậm ung dung đi đến uốn lượn hàng rào trước, hướng phía dưới hẻm núi nhìn ra xa. Tới, lưu dân hướng thân sau vẫy vẫy tay. Làm gì? Đồng bạn tựa ở trước đầu xe, không kiên nhẫn hỏi. Lại đến một ván, đồng bạn vẩy một cái đuôi lông mày. Đi tới, lưu dân chỉ vào hẻm núi dưới đáy, quẳng dẹp xe việt dã cái mông cao cao vểnh lên, nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ, nhìn thấy bình xăng không có. Ngoặc kép, khoa tay ra năm ngón tay, lưu dân cười nói, cho ngươi 5 lần cơ hội. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,